Tiên Ma Đồng Tu, chương 1416, Sinh Vật Tiến Hóa Thuyết. Góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 1416 Sinh Vật Thuyết Tiến Hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, một hồi lại bình thường bất quá trận mưa, có đôi khi lại phảng phất sẽ trở thành một loại làm cho người cả đời khó quên ác mộng. Nhất là tại một ít không khí khó có thể lưu thông dãy núi trong sơn cốc, mưa là đáng sợ tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như cách Tăng nói như vậy, Thập Vạn Đại Sơn tồn tại thời gian quá xa xưa, tại dài dòng buồn chán trong thời gian, cành khô lá vụn cùng dã thú thi khí hư thối về sau, hội hình thành chướng khí, đại bộ phận chướng khí sẽ bị gió mùa thổi tan, biến mất tại thiên địa. Nhưng bởi vì Nam Cương địa hình đặc thù, dãy núi không ngớt, núi non trùng điệp, sẽ có một ít sơn cốc là tử sơn cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào tử sơn cốc? Chính là tứ phía đều là sơn, căn bản không có hạp cốc cửa vào, tương tự một cái thiên thạch nện hố to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này sơn cốc liền vô cùng nguy hiểm, mỗi một lần mưa xuống, giấu ở dưới mặt đất lá khô bên trong chướng khí sẽ phát ra, hơn nữa loại này chướng khí cùng tử trạch cầu vồng thất sắc chướng bất đồng, chưa từng có tại tươi đẹp nhan sắc tối tăm mờ mịt tựa như sương sớm giống như. Chướng khí tại nhân gian rất nhiều địa phương đều có, đại bộ phận chướng khí đều sợ mưa, trời mưa xuống lúc chướng khí hội mỏng manh rất nhiều, duy chỉ có Nam Cương cùng tử trạch chướng khí là ngoại lệ, mưa sẽ chỉ làm hai cái này địa phương chướng khí càng thêm hung mãnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly khai Thiên Hỏa Đồng bất quá 4 ngày thời gian, liền gặp 7 chướng khí cốc. Bắt đầu mọi người chỉ cảm thấy trong núi rừng tràn ngập tầng kia tối tăm mờ mịt, chính là trên núi sương mù, bị Cách Tăng nhắc nhở về sau thế mới biết là chướng khí. Cũng may bọn này lên núi chi nhân, tu vi đều là cực cao, bản thân chỗ bố trí phòng ngự khí cháo, có thể đem chướng khí ngăn cách tại thân thể 2-3 thước bên ngoài. Rất làm cho người kỳ quái là ở đằng kia chút thường xuyên xuất hiện chướng khí sơn cốc cùng trong rừng, thậm chí có động vật sinh hoạt, dã thú cùng yêu thú đều có, thậm chí ngay cả hoa hoa thảo thảo đều có, theo ngoại bộ thoạt nhìn, có chướng khu vực cùng với khác địa phương cũng không cái gì bất đồng. Bất quá tại chướng khí trong sinh hoạt thực vật cùng động vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều có độc, mà ngay cả dưới chân một cây cọng cỏ non, một đóa xinh đẹp hoa nhỏ, đều có độc tính. Cách Tăng thấy mọi người sợ hãi thán phục liên tục, đã nói. Bất luận ngoại bộ hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, tánh mạng đều đi theo ngoại bộ hoàn cảnh tiến hành tự mình tiến hóa cùng lột xác, tìm được thích hợp chính mình sinh tồn chi lộ. Góc truyện audio.com, giống như là người, nếu như quanh năm sinh hoạt tại đen kịt dưới mặt đất trong sơn động, không thấy được quang, vài thập niên phía sau, ánh mắt của hắn sẽ thoái hóa, thính lực hội càng ngày càng linh mẫn. Nếu như lại sinh sôi nảy nở mấy đời, có lẽ hắn hậu nhân chính là một cái không có con mắt quái vật. Nam Cương còn không rõ ràng, nếu như các ngươi có cơ hội Tây Phương Đại Đầm Lầy, có thể càng trực quan cảm nhận được điểm này. Bàn về chướng khí độc tính, Nam Cương trong núi lớn chướng khí tự nhiên là xa xa so ra kém Đại Đầm Lầy cầu vồng thất sắc chướng, coi như là tu chân giả, một khi hút vào cầu vồng thất sắc chướng quá nhiều cũng sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Thế nhưng, tại tử trạch bên trong cũng không thiếu khuyết tánh mạng, nhỏ đến một chỉ đỉa, lớn đến hắc thủy huyền xà. Quanh năm tại có độc chướng, khí trong sinh tồn, để tử trạch bên trong bất luận là cây cối hoa cỏ hay là dã thú động vật, bản thân đều đã có được độc tính. Cái này là các ngươi trung thổ thượng cổ thời kỳ một vị nổi danh tu chân giả đưa ra giống tự mình tiến hóa lý luận, vật cảnh thiên trạch thích giả sinh tồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi người thông minh, bị Cách Tăng như vậy một giải thích liền hiểu rõ những thứ này độc hoa cỏ cùng động vật là chuyện gì xảy ra. Cách Tăng hơn 10 năm trước đi qua Đại Vu Sơn một lần, cho nên nàng đối tiến về trước Đại Vu Sơn con đường rất quen thuộc, tận lực tránh đi Nam Cương dị tộc cùng lợi hại yêu thú thường xuyên hoạt động khu vực, mấy ngày nay một mực mang theo mọi người tại Thập Vạn Đại Sơn trong nói tới nói lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại thông qua được một mảnh lít nha lít nhít tử vong chướng khí hạp cốc, vượt qua một tòa núi lớn, mọi người toàn thân ướt sũng. Nam Cương thì khí trời để Diệp Tiểu Xuyên đám người có thể nói là chịu nhiều đau khổ, đứng ở giữa sườn núi, nhìn xem sơn hai bên. Mặt phía nam mặt trời chiều ngã về tây, phong cảnh nhập thắng. mặt phía bắc nhưng là trời u ám, sấm sét vang dội. Cách xa nhau bất quá 2-3 dặm, lại như là hai cái cực kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách Tang Jun giày mũ rộng vành Thượng Thủy Châu, đem mũ rộng vành cũng lấy xuống, đối mọi người nói. Trời sắp tối rồi, không thể lại tiếp tục rời đi, đêm nay thì ở phía trước trên núi ngủ ngoài trời. Trước mắt ngọn núi này, so sánh chọc không có gì cao lớn cây cối, dưới chân có một cái sông nhỏ uốn lượn mà qua. Tối nay là không thể ở tại trên cây, mọi người bắt đầu mắc lều bổng, Cách Tang thì là xuất ra cái kia cây sáo trúc mang theo vượng tài tại nơi chú quân Chu Vi thổi trong chốc lát, dùng tiếng địch đem nơi chú quân Chu Vi sinh hoạt độc trùng độc vật đều xua đuổi đi, có mấy cái chính đạo đệ tử tay xách bao tải to, hãy cùng tại Cách Tang đằng sau, đương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái, kia đáng sợ độc trùng bị cưỡng chế di rời về sau, bọn hắn liền từ trong bao bố cầm ra gai mũi mũ độc phấn, đẩy vào trên mặt đất. Mấy ngày nay một mực ở trên ngọn cây, mấy cái ăn hàng đã sớm muốn tế tế ngũ tạng miếu, buổi tối hôm nay có thể tính chờ đến cơ hội, không phải để Diệp Tiểu Xuyên cho mọi người làm một bữa ăn ngon. Khóc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt chúng tiên tử ăn hàng lạm dụng uy quyền, Diệp Tiểu Xuyên giận mà không dám nói gì. Nguyên liệu nấu ăn tại Ngư Long trại mua sắm rất nhiều, mỗi người túi càn khôn trong đều nhét căng phồng, cái gì cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tỉ như Cố Phán Nhi, một người liền mua mấy trăm cân thịt khô, không biết muốn ăn bao lâu mới có thể ăn xong đâu. Chứng kiến một đống đống thịt khô bị Cố Phán Nhi theo túi càn khôn trong túm ra đến, Diệp Tiểu Xuyên đêm nay ý định cho mọi người làm thịt khô cơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa đem bát tô trên kệ đi, liền chứng kiến Chu Trường Thủy dắt lấy hai người tới đây ăn trực ăn. Một cái da bạch dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, làn da so tuyết còn trắng, chân dài mắt to, xinh đẹp làm cho người tức lộn ruột. Cái khác nhưng là tướng Ngũ Đoàn, béo nục béo nịch, làn da ngăm đen. Đúng là không phải Liêu Toàn Võ cùng hắn muội từ Liêu Đồng thì là người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây Thục Sơn quần áo lụa là trong, đi theo Diệp Tiểu Xuyên đến đây Nam Cương liền Chu Trường Thủy một người, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng, Trần Hữu Đạo ba người này tu vi quá thấp, không phải ngự không cảnh giới chính là nguyên thần cảnh giới, liền Chu Trường Thủy là đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Trên đường đi, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có bái kiến Chu Trường Thủy cái thằng này mấy lần, mỗi ngày đi theo Liêu Đồng phía sau cái mông đại xum xoe, hắn còn đang suy nghĩ cái thằng này có thể trọng sắc khinh hữu đến mức nào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật ra, Liêu Mập Mạp tu vi tuy nhiên đã đột phá linh tịch cảnh giới, đã trở thành Thương Vân Môn cung phụng trưởng lão, nhưng hắn mấy năm này bất luận như thế nào cố gắng, đều thủy chung dung không vào Thương Vân Môn tinh anh đệ tử hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. Mà cái này hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn chính là Diệp Tiểu Xuyên, Cổ Kiếm Trì, Tôn Nhiêu, Vân Khất U, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực đợi luân hồi phong đệ tử cùng Thương Vân bốn mạch trong Đỗ Thuần, Lý Vấn Đạo, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành, Tô Tần đám người tạo thành. Nói cho cùng đây là Liêu Mập Mạp chính mình làm, tại Thương Vân đệ tử trong suy nghĩ, cái này mập lùn trên người buôn lậu buôn bán thương nhân nhãn hiệu thủy chung cầm không xong, liền Cổ Kiếm Trì đều lười đi lôi kéo hắn, dẫn đến hắn cái này 2-3 năm tuy nói là Thương Vân môn nhân vật phong vân một trong, nhưng địa vị thủy chung là so Diệp Tiểu Xuyên đám người thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều, lúc này đây Nam Cương hành trình 300 người, Liêu Mập Mạp tu vi thật là gần phía trước, kết quả một mực ở bên ngoài tống tiền, mà so với hắn tu vi thấp trọn vẹn một cảnh giới Chu Trường Thủy, nhưng có thể tùy ý cùng Diệp Tiểu Xuyên đợi Thương Vân môn đệ tử hạch tâm chuyện trò vui vẻ. Cái này là chênh lệch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.